Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1395, ác chiến. Cái tên này cùng tà đế Trương Văn phù thầy trò hỗn cùng nhau, cũng tuyệt không phải hiền lành gì. Ngụy Văn, người mang mấy người giết chết lão già kia, cho tới cái này giả Thanh Dương công tử tự giao cho ta. Tư Không Nguyên giáp thanh âm giọng ồm ồm, vang dội cực kỳ, ngón tay của hắn duỗi một cái, chỉ về trận đồ lão nhân, lập tức tự có 7, 8 tên chính khí minh cao thủ hướng về trận đồ lão nhân nhào tới. Chết tiệt, các ngươi tìm ta làm gì? Trận đồ lão nhân thấy cảnh này, toàn bộ người mặt mũi trắng bệch, chân chính là tai bay vạ gió. Hắn căn bản không có trải qua chuyện gì thương thiên hại lý. Cũng bởi vì cùng tà đế Trương Văn phủ cùng nhau, hắn đã liên tiếp 2 lần bị này chút chính khí minh cao thủ công kích. Chu lão tiền bối, ngươi lui về phía sau, ta tới bảo vệ ngươi. Vừa lúc đó, một thanh âm ở trận đồ lão nhân vang lên bên tai. Thời khắc mấu chốt, Vương Sung bước chân hướng về trước đạp xuống, vắt ngang ở trận đồ lão nhân trước người, đưa hắn hộ tống sau lưng tự mình. Tiểu tử, Nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo đảm, lại còn rảnh rỗi quản những người khác. Người đến, cùng ta đồng thời bắt hạ tiểu tử này, lấy nhìn thẳng vào nghe. Tư Không Nguyên giáp ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm chưa dứt, thân thể loáng một cái, trước tiên hướng về Vương Sung làm khó dễ. Oanh, tự ở Tư Không Nguyên giáp xuất thủ chớp mắt, Vương Sung nghĩ cũng không nghĩ, lập tức chính là một chưởng xa xa đánh tới. Nhưng mà đối mặt Vương Sung công kích, Tư Không Nguyên giáp không có một tia né tránh ý tứ. Trúc Dung thần giáp, Tư Không Nguyên giáp hét lớn một tiếng. Trong phút chốc, một luồng chặt chẽ màu đỏ rực từ trong cơ thể hắn phun ra mà ra, cấp tốc hóa thành một cái thật dày màu đỏ rực chiến giáp bao trùm ở hắn thân thể biểu. Vương Sung một trường đánh ra, lại bị hắn dùng trên người nửa thước nhiều dày trúc dung thần giáp mạnh mẽ khiêng hạ xuống. Đồng thời phương hướng bất biến, bằng tốc độ kinh người hướng về Vương Sung tới gần. Phòng ngự loại thần công. Vương Sung thấy cảnh này, trong mắt đột ngột xẹt qua một chút ánh sáng. Hắn ở trên núi tựu đã gặp Tư Không Nguyên giáp, nhưng chân chính cùng hắn qua chiêu, cái này còn là lần đầu tiên. Thiên hạ võ công chia làm tiến công loại cùng phòng ngự loại, còn có nhanh nhẹn loại cùng tốc độ loại. Tư Không Nguyên giáp võ học rõ ràng thuộc về chuyên tấn công phòng ngự tuyệt học, hơn nữa còn là đứng đầu nhất phòng ngự tuyệt học, có thể thừa nhận được chính mình dùng sức một đòn, đồng thời không phát hiện chút tổn hao nào. Tư Không Nguyên giáp trên người thần giáp tuyệt đối kiên cố đến một cái trình độ làm người ta khiếp sợ. Thế nhưng rất nhanh, Vương Sung tự phản ứng lại. Xì xì, Vương Sung ngón tay búng một cái, trong phút chốc liên tiếp mấy đạo nhũ bạch sắc kinh khí phun ra mà ra, thẳng đến Tư Không Nguyên giáp mà đi. Cho mèo, Tư Không Nguyên giáp lạnh lùng nở nụ cười, nghĩ cũng không nghĩ, đại quyền vung lên, lập tức hướng về Vương Sung phát ra chỉ khí tầng tầng đánh tới. Nhưng mà sau một khắc, quyền cương cùng chỉ khí tướng giao, Tư Không Nguyên giáp còn chưa phản ứng kịp, lập tức cảm giác được trên cánh tay trúc dung thần giáp thật giống bị cái gì đâm rách. Cứng rắn vô cùng thần giáp lại hoàn toàn không chống đỡ được cái kia nhũ bạch sắc chỉ khí. Mà trong đó 2 đạo nhũ bạch sắc chỉ khí càng là thẳng đến Tư Không Nguyên giáp mặt mà đi. Không được, kiếm khí. Trong chớp mắt, một cái ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Tư Không Nguyên giáp nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Tư Không Nguyên giáp vẫn cho là Vương Sung phát ra chỉ là nào đó loại chặt chẽ chỉ khí. Thế nhưng thực sự tiếp xúc mới phát hiện, cái kia vài sợi chỉ khí nhìn như tinh tế, kỳ thực ác liệt vô cùng, chính là võ đạo bên trong khó tu luyện nhất kiếm khí. hơn nữa ở Tư Không Nguyên Giáp trong cảm giác, vậy còn không có to bằng ngón tay màu nhũ bạch kinh khí. Chính là từ từng căn sợi tóc giống như mảnh khảnh kiếm khí áp xúc mà thành. Mỗi một tia kiếm khí so với dây thép còn cứng rắn hơn. Mà trình độ sắc bén càng là so với thần binh lợi khí. Tư Không Nguyên Giáp chúc dung thần giáp có thể chống đối Vương Xung cường lực một đòn. Nhưng cũng khó có thể chống đối này tướng mạo không đáng chú ý kiếm khí cắt chém. Vù, trong chớp mắt, không kịp tỉ mỉ nghĩ, Tư Không Nguyên Giáp đem quay đầu đi, lấy chỉ trong gang tấc tránh khỏi Vương Xung chặt chẽ một đòn. A, một tiếng hét thảm từ phía sau truyền đến, một tên chính khí minh cao thủ không né tránh kịp, bị Vương Xung kiếm khí xuyên qua đầu lâu, thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Vương Xung môn công pháp này truyền thừa tự đại đường quân thần Tô Chính Thần. Bất quá bởi tự thân các loại nguyên nhân, Vương Xung vẫn đem tinh lực đặt ở dễ dàng tinh tiến đại âm dương thiên địa tạo hóa công trên. Cho tới cái môn này tương đối khó thương sinh quỷ thần phá diệt thuật vẫn còn dừng lại ở tiểu thành. Cảnh giới, khoảng cách đại thành cảnh giới còn xa xa khó vời. Bất quá mặc dù như thế, bằng vào Vương Xung tự thân cảnh giới, cùng với thương sinh quỷ thần phá diệt thuật kinh khủng lực sát thương. Mặc dù là cảnh giới tiểu thành kiếm khí, cũng nắm giữ kinh người uy hiếp. Ở đây một phương diện, mặc dù là Tư Không Nguyên Giáp chúc dung thần giáp cũng khó có thể chống đối. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn đi, nhìn thấy Tư Không Nguyên Giáp gặp khó. Một đám chính khí minh cao thủ hét lớn, rất nhanh cùng nhau tiến lên. Chết tiệt chính khí minh, một lũ hỗn đản, trận đồ lão nhân vừa giận vừa sợ. Này chút chính khí minh cao thủ lúc công kích, căn bản không phân phạm vi, kể cả trận đồ lão nhân cũng cùng công kích. Không kịp nhiều nghĩ, trận đồ lão nhân phất ống tay áo một cái, một luồng không kém cương khí phá thể mà ra. Chấn khai phía sau bay tập kích mà đến mưa tên. Đồng thời, hắn năm ngón tay xòe ra, trong lòng bàn tay cấp tốc bay ra năm viên ngũ sắc đá cuội. Cái kia năm viên đá cuội phân tán ở trận đồ lão nhân xung quanh, vừa rơi xuống đất, lập tức phát sinh bịch bịch tiếng vang. Trong phút chốc, ánh sáng lóe lên, trận đồ lão nhân lập tức không thấy bóng dáng. Chuyện gì thế này? 7, 8 tên truy kích tới được chính khí minh cao thủ đột ngột chậm bước chân lại. Nhìn về phía trước trống rỗng hư không, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, đầy mặt kinh ngạc, không thể, cái tên này tuyệt đối không trốn được. Một tên trong đó chính khí minh cao thủ mạnh mẽ cắn cắn răng. Thanh âm chưa dứt, đột nhiên một chưởng đánh ra, làm vỡ nát giữa không trung mấy khối đá tròn. Một chưởng hướng về trận đồ lão nhân biến mất phương hướng chấn động đi. Oanh, một chưởng này đánh ra, nguyên bản không hề có thứ gì hư không, đột nhiên chấn động mạnh một cái, thật giống đánh trúng cái gì. Trong đó, đừng để hắn chạy trốn. Một đám chính khí minh cao thủ lập tức tinh thần đại chấn, dồn dập nhìn trận đồ lão nhân cuối cùng biến mất địa phương. Đan điền chấn động, từng luồng kiếm khí, đao khí, chỉ khí, trường khí từ bốn phương tám hướng hướng về trận đồ lão nhân vị trí đánh tới. Nhưng mà sau một khắc, khiến tất cả mọi người khiếp sợ sự tình xảy ra, còn không đợi được sự công kích của bọn họ rơi xuống. Trong phút chốc, bốn phương tám hướng, tất cả mưa tên, đá tròn phẳng phất chịu đến một luồng vô hình cự lực dẫn dắt một dạng, hình thành một cái to lớn hình bầu dục vòng xoáy, sau đó có như mưa rông gió bão, cùng nhau hướng về những chính khí minh kia cao thủ gào thét mà đi. Âm, chỉ nghe từng trận kinh thiên tiếng nổ mạnh, 7, 8 tên chính khí minh cao thủ phát ra kiếm khí, đao khí, chỉ khí, trường khí, còn không có tới gần, lập tức bị lên tới hàng ngàn, hàng vạn lớn mưa tên cùng đá tròn nổ đến chia năm xẻ bầy. Mà càng nhiều hơn mưa tên thì lại hướng về những chính khí minh kia cao thủ mà đi. Làm sao có khả năng, người này lại có thể khống chế đại la bên trong tiên trận sức mạnh. Một đám chính khí minh cao thủ kinh hãi đến biến sắc. Liền con mắt đều sắp trừng ra ngoài. Không ai từng nghĩ tới, cái kia nhìn tướng mạo không đáng chú ý Chu Nho ông lão lại lợi hại như vậy. Có thể điên đổ trong trận pháp cục bộ sức mạnh, dùng cho chúng nó ngược lại đối phó chính mình. Cẩn thận, từng người chính khí minh cao thủ dồn dập đem trong cơ thể cương khí mở rộng mà ra. Toàn lực ứng phó, chống đối gào thét tới mưa tên, đá tròn, cùng trước bất đồng. Một tua này mưa tên, đá tròn cường độ rõ ràng lớn hơn rất nhiều, chấn động đến mức mọi người từng cái thủ đoạn tê dại. Khí tức trong người rung động không ngớt, mà xa xa, giữa không trung lại có một cái vòng xoáy thành hình. Vòng thứ hai mưa tên, đá tròn theo sát chen chúc mà tới. Đáng chết, mau bỏ đi, vài tên chính khí minh cao thủ thấy thế. Trong lòng bỡ ngỡ, dưới chân một điểm, vội vã lùi lại phía sau đi. Bọn họ vốn là đi truy sát trận đồ lão nhân. Thế nhưng thời khắc này, rút lui so với đuổi tới tốc độ càng nhanh hơn. Các người này chút tiểu hỗn đản. Đến a, mau tới truy sát lão phu a. Một vài thước vuông trong trận pháp nhỏ. Trận đồ lão nhân nhìn một đám chính khí minh cao thủ dáng vẻ chật vật. Cười ha ha, đắc ý không ngớt, hắn ở phương diện võ công cũng không am hiểu. Tuy rằng cũng không trở thành quá yếu, thế nhưng gặp gỡ tà đế lão nhân, Tống Nguyên Nhất, thậm chí là Tư Không Nguyên Giáp cùng với rất nhiều chính khí minh trưởng lão. Rõ ràng kém xa tít tắp, giang hồ hiểm ác. Nếu như không hề có một chút thủ đoạn, chỉ dựa vào loại tầng thứ này tu vi, xa xa không đủ để cất bước thiên hạ. Này năm viên ngũ sắc đá cuội chính là trận đồ lão nhân một trong thủ đoạn. Phía trước mạo hiểm, trận đồ lão nhân vẫn bị nhốt ở trận bên trong. Tuy rằng không thể nhìn ra đại la tiên trận vận hành quy luật, thế nhưng cũng để hắn nghiên cứu ra không ít huyền bí. Lại phối hợp bản thân hắn trận pháp trình độ, đã đủ để trận đồ lão nhân ở cục bộ trong phạm vi điên đổ trận pháp sức mạnh. Khống chế trận pháp vận hành, dùng để đối phó những chính khí minh kia cao thủ, tà môn ma đạo, người người phải trừ diệt, mọi người cùng nhau liên thủ, tiêu diệt cái này tiểu ma đầu. Mà một bên khác, Vương Sung cùng Tư Không Nguyên Giáp cùng với một đám chính khí minh trưởng lão trong đó chiến đấu cũng đạt tới mức kịch liệt nhất. Từng người chính khí minh trưởng lão tay áo bay bay. Phối hợp Tư Không Nguyên Giáp từ mỗi cái phương hướng hướng về Vương Sung phát khởi tiến công. Vô số cương khí dòng lũ có như như mưa rông gió bão gào thét mà tới. Như vậy thế tiến công đủ để bất luận người nào cũng vì đó thất sắc. Đặc biệt là bây giờ Vương Sung kề bên tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, thực lực giảm xuống rất nhiều, càng là nguy hiểm tầng tầng. Bất quá mặc dù như thế, Vương Sung cũng là bình tĩnh không sợ. Thiên mệnh chiến giáp, đại càn khôn thuật, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, hư không độn, ngoặc kép, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Vương Sung trên người ánh sáng lóe lên, đầu tiên là che phủ màu đen thiên mệnh chiến giáp, sau đó thi triển ra đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Đồng thời ngón tay gảy liên tục, từng sợi tinh tế cực kỳ, nhưng cũng ác liệt vô cùng thương sinh quỷ thần phá diệt kiếm khí lập tức nhằng nhịt khắp nơi. Gào thét mà ra, mà đáng sợ nhất. Vẫn là Vương Sung từ người mặc áo đen tay ở bên trong lấy được hư không độn. Vương Sung lúc sớm nhất còn không có lĩnh ngộ hoàn toàn. Thế nhưng nhất làm người sợ hãi, chính là có thể ở trong chiến đấu lĩnh ngộ tuyệt học. Vừa lúc mới bắt đầu, Vương Sung thi triển hư không độn còn phi thường ngốc, kẽ hở tầng tầng, chỉ là bằng vào thiên mệnh chiến giáp đáng sợ sức phòng ngự mới chống lại rồi tư không nguyên giáp. Đám người công kích, thế nhưng rất nhanh, Vương Dung hư không độn càng ngày càng quen thuộc. Đồng thời tại chiến đấu áp lực hạ, Vương Dung trong đầu xẹt qua từng chương hư không độn khẩu quyết tâm pháp. Lại ở trong chiến đấu bắt đầu lĩnh ngộ hư không độn. Mà loại này thực tiễn phương thức so với một cái người sờ vuốt tìm. Tiến cảnh thực sự nhanh hơn nhiều. Tư không nguyên giáp cùng một đám chính khí minh trưởng lão vừa mới bắt đầu vẫn có thể bắt lấy. Vương Dung thân ảnh không ngừng công kích được hắn. Nhưng đã đến phía sau. Vương Dung thân pháp càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng mờ ảo. Mà cái kia hàng ngàn hàng vạn thương sinh quỷ thần phá diệt kiếm khí hỗn tạp ở đại âm dương thiên. Địa tạo hóa công cương khí bên trong, xuất quỷ nhập thần, chiêu chiêu thẳng đến mọi người chỗ yếu. Trong nháy mắt, ngược lại là tư không nguyên giáp đám người mệt mỏi, bị Vương Dung áp chế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.